One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 333, Hakuen vs Ikki. Tại 6 năm trước, vốn phải là Sun muốn bị đưa vào đến Dead Queen Island bên trong tu nghiệp. Nhưng là Ikki không đành lòng đệ đệ của mình đi Dead Queen Island, cho nên thay thế Sun, chỉ là không có nghĩ đến. Khi Sun từ bên kia sau khi đi ra, cả người hắn đã biến thành Tà Phượng Hoàng. Cho nên đối với Hakuen tới nói, Ikki đã không có tồn tại cần thiết, hừ hừ. Không nghĩ tới thế mà còn thật sự có người có thể đuổi theo. Thật là khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn a. Ikki cười lạnh một tiếng, ánh mắt liệu mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Giao ra, Hakuen đưa tay. Sau đó ra hiệu Ikki đem trong tay chòm sao nhân mã God Plot cho hắn. Muốn God Plot à? Vậy liền nhìn ngươi có không có tư cách à? Ikki lúc nói lời này trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia dữ tợn. Sau một khắc hắn đã hào hào thu về God Plot, hướng thẳng đến Hakuen xung kích tới. Âm âm, đang lúc Ikki trùng kích thời điểm liền thấy được hết thảy trước mặt phảng phất đều đi theo vỡ ra. Vô số hỏa diễm điên cuồng phun trào, giống như là vừa dâng lên mặt trời phun trào đi ra ánh lửa. Hỏa diễm, Ikki bản thân liền có được khống chế hỏa diễm lực lượng, cho nên hắn có thể đem hỏa diễm lấy các loại chiêu thức phóng xuất ra. Hỏa diễm thiên vũ, ầm ầm, chỉ thấy từ giữa không trung thình lình hạ xuống một mảnh hỏa vũ, trực tiếp bao phủ bốn phía hết thảy. Tại hỏa diễm thiên vũ phía dưới, Hakuen trực tiếp ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt đấu khí lồng ánh sáng. Phanh, phanh, phanh, những ngọn lửa này thiên vũ điên cuồng đập lên tại Hakuen đấu khí lồng ánh sáng bên trên. Phát ra tiếng nổ thật to, bất quá lại không cách nào đột phá mở Hakuen phòng ngự phượng rực thiên tường. Đây là chòm sao Phượng Hoàng Ikki tất sát chiêu thức. Ikki tại phát động thời điểm, thình lình nhìn thấy hắn chính xác người như là Phượng Hoàng dương cánh bình thường, đồng thời tạo thành một cỗ 10 phần mênh mông cường đại khí lưu. Ầm ầm, khi Ikki hướng phía Hakuen hung hăng đánh ra tới thời điểm, thình lình nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp một cái chấn động. Sau đó không có chút nào sức tưởng tượng một quyền liền hướng Ikki nghênh nhận lấy. Phanh, phượng dực thiên tường hết thảy khí lưu đều trực tiếp bị Hakuen cho chấn động ra tới. Ikki sắc mặt đại biến, tại thời khắc này hắn đã ý thức được trước mặt Hakuen chỉ sợ cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy bốn tên mặc màu đen khôi giáp xen hướng phía Hakuen cùng Ikki bên này mà đến. Chính là lần này Ikki bụi đến thủ hạ. Cái này bốn bóng người tại xuất hiện trong nháy mắt, có thể nói cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp từ bốn phương tám hướng hướng trung ương Hakuen xung kích tới. Phanh, kịp phản ứng đến cùng là phát sinh liền ầm vang bị chấn động ra. Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền, Ikki là cái rất hiểu nắm chắc trên chiến trường cơ hội sen. Thừa dịp dao dưới tay hắn Black Sen lúc, cả người hắn bỗng nhiên phát lực tiếp trùng điệp một quyền hướng phía Hakuen lưng vị trí xung kích. Tới, Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền có một loại nào đó tác dụng đặc biệt lực. Tại oanh chúng đối thủ về sau, liền có thể bắt đầu điều khiển đối thủ thần kinh, làm địch thủ nội tâm hắc ám vô hạn phóng đại, sinh ra mình sợ hãi nhất ảo giác, đánh mất sức chiến đấu. Cũng có thể trực tiếp phá hủy đối thủ hết thảy thần kinh, phá hư nó tinh thần. Có thể nói đây là một chiêu có song trọng hiệu quả chiến đấu chiêu thức. Phanh, cùng lúc đó Hakuen cũng đồng dạng một quyền nặng nề mà hướng lên trước mặt Ikki xung kích tới. Xoạt xoạt, chỉ nghe được vang dội một tiếng, sau đó Hakuen liền hét thảm một tiếng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ikki đích thật là được xưng là không chết Phượng Hoàng Chim. Nhưng là khi hắn vẫn là tà ác hình thái thời điểm thực lực cũng không tính cường đại. Nhiều lắm là cũng chính là so Seiya bọn người lớn mạnh một chút thôi. Dưới tình huống như vậy, lại làm sao có thể là Hakuen đối thủ đâu. Có thể nhìn thấy Ikki tại ném bay ra ngoài thời điểm. Cả người thân thể thậm chí đều trực tiếp vỡ vụn ra. Ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun trào ra. Mà ở thời điểm này, Hakuen hiển nhiên là không nghĩ lại cùng Ikki lãng phí thời gian đi xuống. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy Ikki thậm chí đều còn chưa rơi xuống đất thời điểm. Từ Hakuen thân thể bên trong cũng đã liên tiếp xuất hiện mấy đạo vô hình thân ảnh màu đen. IBM, phân thân lấp lóe. Những này IBM nhóm tại từ Hakuen thân thể bên trong lách mình đi ra trong nháy mắt. Cũng đã thông qua được Hakuen mới nhất nắm giữ năng lực lấp lóe đến Ikki trước mặt. Đây là cái gì quái vật? Ikki mở to hai mắt nhìn. Thình lình thấy được có màu đen hình người băng vải quái vật xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng là lúc này, hắn thậm chí ngay cả lời đều nói không ra miệng, không phốc phốc. Sau một khắc trong đó một tên IBM cũng đã vỡ vụn hắn khôi giáp. Xuyên thấu qua Ikki lồng ngực, đồng thời đem trái tim của hắn đều cho trực tiếp móc ra. Xoạt xoạt, ngay sau đó Ikki liền không có cảm giác. Bởi vì những này IBM tại mấy cái chớp mắt công phu cũng đã đem huyết nhục của hắn cho hoàn toàn gặm nuốt. Trên người hắn vỡ vụn khôi giáp trực tiếp từ giữa không trung rơi rụng xuống. Ngay tiếp theo còn có mới tinh tròm nhân mã God Blood. Hakuen đứng tại chỗ không hề động. Lúc này liền nhìn thấy IBM đã lại lần nữa về tới bên cạnh hắn, đồng thời đem nhân mã tòa God Blood hiện lên đưa cho Hakuen. Hakuen tiếp nhận God Blood, sau đó cả người liền lách mình biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện ở Saori trước mặt. Nha, tại phát hiện Hakuen lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Saori không khỏi bị giật nảy mình, bất quá vẫn là rất nhanh cũng đã khôi phục bình thường chi sắc. Ta cầm về, Hakuen nhàn nhạt xông trước mặt Saori nói ra, quá tốt rồi. Saori lấy một chút trước mặt Hakuen không khỏi vui mừng nói. Lúc đầu ta còn đang lo lắng đây này. Bất quá nói đến vẫn là làm phiền ngươi. Nếu như không là ngươi mà nói, không quan hệ. Hakuen trực tiếp đánh gãy Saori. God Blood ta đã thu vào. Cảm tạ, tại vứt xuống câu nói này về sau. Hakuen liền hờ hững hướng phía vừa đi, Hakuen các hạ. Phiền phức các loại, đang lúc này, Saori gọi lại Hakuen, đồng thời nhỏ chạy tới Hakuen trước mặt. Hakuen các hạ, ta muốn hỏi, người kế tiếp còn sẽ tại Nhật Bản bên này à? Hakuen lấy Saori một chút, sẽ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.